người chơi hung mãnh, chương 992, kiếm quyết 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gào thét cuồng phong không hiểu tạo ra, trong nháy mắt bao trùm cả tòa ấm trà Trạng Động Quật. Nông cạn hồ nước mặt nước cấp tốc nhấc lên nếp nhăn, lộ ra phía dưới bóng loáng đá cuội. Đại lượng nguồn nước bị cuồng phong lôi cuốn mà lên, hình thành giọt nước, vờn quanh động quật phi tốc xoay tròn. Hoen Hai phóng thích ra pháp thuật công kích, cũng bị cuồng phong hút nhiếp cuốn đi. Tường thành nóng bỏng liệt diễm, bị kéo duỗi thành hỏa hồng sắc vòng tròn dây dài, hình nón trạng xương giá hàn khí, bị áp xúc thành một lớp mỏng manh màu tái nhợt khí thể. Tại cuồng phong xoay tròn cấp tốc bên trong, cấp tốc tan rã, phiêu tán, động thân đột tiến David cùng Amberly, chỉ cảm thấy càng là hướng về phía trước, gặp phải lực cản càng lớn, không khí tựa như ngưng kết bình thường, giơ tay nhấc chân đều có thể cảm thấy mãnh liệt cản trở cảm giác, không thể lui, đồng dạng suy nghĩ xuất hiện tại hai người đầu não bên trong. David trong đôi mắt hiện lên một đạo ngoan lệ thần sắc, chỉ thấy hắn nghiêng về phía trước thân thể, giảm xuống đón gió mặt, toàn thân xương cốt bộc phát liên tiếp tiếng vang. Cả người thân cao quỷ dị cất cao mấy centimet, nắm lấy thẩm phán trường mâu biến thành tia chớp hình cầu, cánh tay cũng biến thành càng thêm hẹp dài. Nhìn xem có loại quái dị không nói ra được, hiển nhiên là sử dụng thời gian ngắn tăng phúc thân thể cường độ kỹ năng. Mà Amberly thì đem triều tịch sứ giả dựng thẳng ngăn tại trước người. Sau lưng khô lâu hải đạo thuyền hư ảnh, sát mặt hồ lướt đến. Khổng lồ thân tàu như là động tác chậm bình thường, chậm rãi trôi đi, làm cho thân thuyền một bên hướng tố nghê xanh. Ngay tại lúc này, David bàn chân trùng điệp dẫm đạp tại nông cạn trên mặt hồ. Cánh tay hướng phía trước bỗng nhiên đẩy, đem tia chớp hình cầu như quả tạ ném phát ra đi. Hô, tố nghê xanh hư ảnh quanh mình, trong nháy mắt lơ lửng lên đại lượng mắt trần có thể thấy thuần trắng cương khí. Những này cương khí xen lẫn tại xoay tròn cấp tốc gió lốc bên trong, cắt không khí, phát ra minh chim rít lên. Đông, cương khí mảnh vỡ đối diện đụng phải tia chớp hình cầu, nhưng không có đem cái sau trực tiếp đụng nát hoặc là mở ra. Thương lam sắc cầu hình thiểm điện chung quanh bao phủ một tầng nhìn không thấy mềm mại cứng cỏi màng mỏng, đem tất cả cương khí nhẹ nhàng linh hoạt bắn ra, làm cho tia chớp hình cầu không đến mức bị sớm dẫn bạo. Đây cũng là David tại cánh cửa tranh đoạt chiến sau mới thu hoạch kỹ năng, chưa hề tại trước mặt người khác biểu hiện ra qua. Phanh phanh phanh phanh, tia chớp hình cầu giống như bóng bàn, tại cương khí trong gió lốc vừa đi vừa về bật lên. Không đến mức lập tức vỡ vụn, nhưng cũng không thể tiếp tục đi tới. Bỗng nhiên, một chi phổ phổ thông thông chất gỗ mũi tên từ động quật biên giới vút không mà tới. Mũi tên trong nháy mắt vượt qua 100 mét khoảng cách, xuyên thấu cuồng phong nhất là yếu ớt khu vực. Tại chỉ có chút ít gió ngăn sai lầm ảnh hưởng dưới, đã tới tia chớp hình cầu ngay phía trên. Sau đó đột nhiên bạo liệt, đại lượng vật liệu gỗ mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng đều bắn ra, hình thành một đạo hình bán cầu bình chướng, bao phủ tại tia chớp hình cầu phía trước. Tại cực ngắn ngủi khoảng cách bên trong, chặn một khắc cũng không ngừng nghỉ cương phong. David khóe mắt liếc qua, quét đến động quật biên giới chính dương cung hạ xuống liễu vô đãi. Hắn kéo căng khuôn mặt, bắt lấy cái này lóe lên một cái rồi biến mất thời cơ. Bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, cách một khoảng cách, điều khiển tia chớp hình cầu hướng phía trước bỗng nhiên bắn ra. Tia chớp hình cầu thời gian ngắn tăng tốc độ thực sự quá nhanh. Ngay tại điều khiển cuồng phong cùng Hoen Hai liên tục không ngừng pháp thuật dòng lũ chống lại tố nghê xanh hư ảnh, hơi hơi kinh ngạc có chút nhíu mày. Vừa mới nâng lên một cái tay khác trưởng, đột tiến đến bên nàng mới 10 mét có hơn tia chớp hình cầu liền ầm vang bạo liệt. Chỉ một thoáng, dòng điện bắn trụm, quang mang vạn trượng, bị cuồng phong nhấc lên gợn sóng mặt hồ. Phản xạ lóa mắt tới cực điểm sáng chói điện quang, mờ tối không biết bao nhiêu năm to như vậy ấm trà Trạng Động Quật, giờ này khắc này bị chiếu sáng sáng như ban ngày. Quang mang lóe lên liền biến mất, đợi cho lôi mãng điện xà tứ tán du tẩu, tự hành tiêu tán, gào thét cuồng phong cũng bình ổn lại. Mặt hồ yên tĩnh như cũ, chỉ ở một chút bên cạnh cạnh góc sừng địa phương, lưu lại hoen hai xương lạnh khí đông tạo thành mặt băng. Hết thảy đều kết thúc. Máy kia nhưng như cũ sừng sững tại giữa hồ trên đồi cát. Một điểm chiến đấu vết thương đều không có để lại. Tố Nghê xanh hư ảnh trôi nổi tại máy móc phía trên. Nàng quanh thân bao phủ một tầng từ mơ hồ không khí tạo thành hộ thuẫn. Vì nàng cùng phía dưới máy móc hoàn mỹ đón đỡ hạ uy lực to lớn tia chớp hình cầu. Nhưng trong tay nàng đinh chân tự lại không cánh mà bay. Tố Nghê xanh hư ảnh hậu chi hậu giác ngẩng lên đầu nhìn lại. Chỉ thấy quỷ ngưu cơ giáp đã xuất hiện ở động quật khác một bên. Đang bị một cái long đầu áo khoác trắng quái nhân chậm rãi buông xuống. Tại tia chớp hình cầu bạo liệt trong nháy mắt, Lý Ngang từ khác một bên cấp tốc đột tiến. Đem quỷ ngưu cơ giáp nâng lên. Gión mũi chân, chuồn chuồn lướt nước bình thường. Nhanh chóng triệt thoái phía sau. Cứu ra đinh chân tự. Tố Nghê xanh hư ảnh. Lại một lần nữa quét mắt những này kỳ trang dị phục dị giới lữ khách. Không hề bận tâm chân mày hơi nhíu lại. Chậm rãi giơ tay lên. Ầm ầm ầm ầm. Cử động của nàng bị đạn pháo oanh tạc âm thanh đánh gãy. Kia chiếc vô cùng to lớn khô lâu hải đạo thuyền hư ảnh. Tại trôi đi chuyển hướng một nửa quá trình bên trong. Ngang nhiên nã pháo. Thân tàu phía trước hỏa pháo họng pháo phun trào hỏa diễm. Hình dạng, chất liệu khác nhau viên đạn. Hình thành một mặt liên miên mưa đạn. Cũng không biết cái này khô lâu hải đạo thuyền ra sao lai lịch. Phía trên ngồi quỷ hồn thủy thủ. Lại có thể so với hiện đại máy tính hỏa lực chỉ huy cùng khống chế công trình. Mỗi một phát pháo đạn đều có thể tinh chuẩn bao trùm Tố Nghê xanh hư ảnh vị trí. Đồng thời theo thân tàu dần dần hoàn thành chuyển hướng. Thân thuyền hậu phương hỏa pháo cũng đang lục tục nã pháo. Một khắc cũng không ngừng nghỉ. Lại có loại cự hạm đại pháo thời đại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Ầm ầm ầm ầm. Đạn pháo rõ ràng chỉ oanh kích hai vòng ba mười mấy giây đồng hồ. Cho người cảm giác lại phảng phất qua một thế kỷ. Amberly sắc mặt có chút tái nhợt. Vung lên triều tịch sứ giả loan đao. Hủy bỏ rơi mất khô lâu hải đạo thuyền hư ảnh. Thuận tay chút xuống một bình ma dược. Sau khi uống xong, sắc mặt ngược lại càng thêm khó coi. Phiến khu vực này vẫn là phản ma pháp khu vực. Đồng thời quanh mình không khí phảng phất như là ác quỷ chuyển thế bình thường. Điên cuồng hấp thu rời rạc năng lượng. Ma dược vừa lấy ra. Không qua vài giây đồng hồ. Dược hiệu liền tiêu tán hơn phân nửa. Cân nhắc đến tần số cao uống ma dược sẽ sinh ra tính kháng dược. Giảm xuống khôi phục điểm linh lực ma dược hiệu quả. Ở đây người chơi có thể trực tiếp tính toán ra bọn hắn còn có thể sử dụng đại khái điểm linh lực tổng lượng. Chiến đấu cũng không kết thúc. Đạn pháo bụi mù phiêu tán mà đi. Cầu nguyện máy móc chung quanh đất cát. Bị trực tiếp san bằng một tầng. Khoa trương lõm xuống dưới. Hiện đầy cháy đen nhan sắc. Chậm rãi bốc lên lấy khói lửa nhiệt khí. Nhưng cầu nguyện máy móc tại hộ thuẫn che chở phía dưới. Vẫn như cũ không mất một sợi lông. Hộ thuẫn bản thân. Ở chính diện tiếp nhận hai vòng đạn pháo tề xạ về sau. Cũng vẻn vẹn chỉ là nhan sắc hơi ảm đạm một chút mà thôi. Nàng giống như không thể rời đi máy kia quá xa. Hoen hai trầm giọng nói. Chúng ta công kích bộ kia cầu nguyện máy móc. Mặc kệ trước mắt Tố Nghê xanh hư ảnh đến cùng là cái gì loại hình tồn tại. Thực lực của đối phương không thể nghi ngờ vượt ra khỏi ở đây bất luận cái gì một người chơi. Liền xem như thất lạc thế giới lúc hoang sư. Cũng không có khả năng ăn tia chớp hình cầu cùng khô lâu hải đạo thuyền hai vòng hỏa pháo tề xạ về sau. Còn lông tóc không tổn hao gì. Đẳng cấp này siêu phàm người. Tại lực cơ động phương diện sẽ không quá yếu. Đã đối phương không có biến động vị trí. Lớn như vậy xác suất không cách nào thoát ly cầu nguyện máy móc chỗ khu vực. Hư ảnh bản thân là từ cầu nguyện máy móc bắn ra tia sáng hình thành. Nếu như có thể phá hủy cầu nguyện máy móc, hoặc là ngăn cản hắn bắn ra tia sáng, có lẽ liền có thể tiêu diệt Tố Nghê xanh hư ảnh. Hoen hai bờ môi lúng túng, niệm tụng chú ngữ, Trong tay Sa Chi Thư nhanh chóng lật qua lật lại, dừng lại tại nào đó một tờ. Hắn rõ ràng sử dụng nhanh chóng thi pháp cùng đa trọng thi pháp kỹ xảo. Rõ ràng chỉ có một cây đầu lưỡi. Trong mồm lại có thể phát ra như là một đám người trầm thấp thì thào âm thanh. Ở đây người chơi sớm thành thói quen tại mũi đao khiêu vũ sinh tử thường ngày. Lẫn nhau ở giữa không cần nhiều lời. Liền có trong cõi u minh ăn ý. Hoen 2 không thể nghi ngờ là hiện giai đoạn sát tràng trò chơi pháp hệ chức nghiệp giả đỉnh điểm. Hắn thân là nội tình thâm hậu gác chuông pháp sư hiệp hội một viên. Tiếp thụ qua hoàn chỉnh hoàn thiện thần bí học hệ thống giáo dục. Trong tay cầm Sa Chi Thư càng là phẩm chất không biết đặc thù đạo cụ. Có thể tại không niệm tụng dài dòng chú ngữ. Làm ra đủ loại thủ thế tình huống dưới. Trực tiếp phóng thích pháp thuật. Khi hắn lợi dụng nhanh chóng thi pháp cùng đa trọng thi pháp kỹ xảo. Niệm tụng một đầu chú ngữ 5 giây trở lên. Đồng thời còn không có niệm cho tới khi nào xong thôi. Những người còn lại trong nháy mắt minh bạch. Hoen 2 ngay tại tụ lực phóng thích một đạo uy lực vô cùng lớn cao giai pháp thuật. David sắc mặt một lang. Bàn tay phải mở ra. Trước đó hóa thành tia chớp hình cầu bạo tạc mà đính tại trên tường thẩm phán trường mâu tự hành bay trở về. Bàn tay trái thì từ ba lô cột bên trong lấy ra đồ chơi bản hơi co lại hình tiểu xảo kim tự tháp. Ném ở dưới chân mọi người, tên, Pharaoh phù hộ, loại hình, ma pháp đạo cụ, phẩm chất, hoàn mỹ, đặc hiệu, vải che chi phù hộ, làm cất đặt trên mặt đất lúc, hình thành hình bán cầu lực trường, có thể đem nhận công kích tổn thương một bộ phận, chuyển rời đến thổ nhưỡng bên trong, tiếp tục 3 phút đồng hồ, chuyển di công kích tổn thương quyết định bởi tại cường độ công kích cùng thổ nhưỡng trình độ chắc chắn, tiêu hao. Không, thời gian cooldown. 8 giờ, sử dụng điều kiện. Không, ghi chú. Sử dụng sau nhiều nhất tiếp tục 3 phút. Nhưng sớm gián đoạn, hoàn thành phóng thích hoặc sớm gián đoạn về sau. Tự động tiến hành bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng thời gian là 8 giờ. Tại mãnh liệt ánh nắng chiếu rọi xuống. Nhưng rút ngắn bổ sung năng lượng thời gian, ghi chú. Heliopolis 9 trụ thần vải tre. Chấp trưởng mặt đất réo vang chi lực, giam giữ lấy tà ác người linh hồn, khiến cho không cách nào tiến vào thiên đường. Tiểu xảo kim tự tháp vừa mới rơi xuống mặt đất, hắn chính diện chỗ in Nga thủ lĩnh thân lục sắc nam tử tượng bán thân đồ án. Liền tản mát ra ảm đạm quang mang. Quang mang kia như tơ, như sợi. Một nửa lên cao bốc hơi, bao phủ tại Hoen 2 đỉnh đầu. Một nửa khác thì rơi vào thổ nhưỡng bên trong. Như con run tư tán du tẩu, thẩm thấu tiến thổ nhưỡng chỗ sâu. Không chỉ như vậy, David còn từ ba lô cột bên trong, lấy ra một kiện khác đồng dạng giống như là đồ chơi đạo cụ. Một đài vàng lục phối màu cỡ lớn súng bắn nước, hắn nắm cầm súng ngắn, họng súng hướng phía dưới, hướng thổ nhưỡng bóp cò. Chỉ thấy súng bắn nước họng súng phun ra một đạo thanh tịnh nguồn nước. Vừa mới tiếp xúc thổ nhưỡng. Liền dung nhập thổ nhưỡng khe hở, răng rắc, đám người dưới chân xốp đống cát, phát ra liên tiếp giòn tiếng vang. Đúng là tại súng bắn nước tác dụng phía dưới, cấp tốc ngưng kết, như là xi măng cốt thép đồng dạng cứng rắn. Đài này súng bắn nước chỉ là tinh lương cấp bậc đạo cụ. Hiệu quả bình thường, có thể phát xạ nước suối, làm cho tiếp xúc đến vật thể hóa đá cứng lại, cũng duy trì một đoạn thời gian. Bình thường có thể làm phụ trợ đạo cụ, gia cố một chút cánh cửa, cũng có thể lấy ra đối phó đẳng cấp thấp địch nhân. Đối với ma pháp kháng tính tương đối cao quái vật hiệu quả liền phi thường kém. Nhiều nhất có thể làm đối phương lông tóc trở nên từng chiếc dựng thẳng lên. Như là đánh keo xịt tóc bình thường, đưa đến chọc giận đối thủ hiệu quả. Nhưng là Pharaoh phù hộ lại có thể cùng đài này súng bắn nước đạt thành liên kết hiệu quả. Cái trước có thể đem bị thương tổn, chuyển rời đến thổ nhưỡng bên trong, mà súng bắn nước thì có thể khiến xốp thổ nhưỡng cứng lại. Cưỡng ép là Pharaoh phù hộ chế tạo ra thích hợp hoàn cảnh, phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Pharaoh phù hộ ở trong đề cập vải tre, là Ai Cập cửu thần một trong, là đại địa chi thần. Tại súng bắn nước cứng lại mặt đất hoàn tất về sau. đồ chơi kim tự tháp. Lập tức tràn lan ra càng thêm rõ ràng sợi tơ trạng tia sáng. Xa xa Tố Nghê xanh hư ảnh. Lông mi hơi chấn động một cái. Nàng lãnh đạm nháy nháy mắt. Chậm rãi triển khai lúc đầu hư trương lấy bàn tay. Ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ. So làm kiếm hình. Đông. Giải tại trong động quật không khí. Phảng phất ma thú trái tim bình thường. Mãnh liệt chấn động một cái. Đang từ ba lô cột bên trong xuất ra khẩn cấp sửa chữa bộ kiện. Tu bổ quỳ ngưu cơ giáp đinh chân tự. Lập tức lông mao dựng đứng. Không kịp làm cuối cùng điều chỉnh thử. Vội vàng nhảy vào khoang điều khiển. Bàn tay đập ầm ầm hướng khởi động lại nút bấm. Ông, bên trong buồng lái này bộ sáng lên hào quang màu đỏ. Hoàn thành khởi động lại quỳ ngưu hệ cơ giáp thống lập tức bắt đầu làm việc. Máy truyền cảm rõ ràng rành mạch thể hiện ra Tố Nghê xanh hư ảnh tất cả số liệu. Giống nhau như đúc, trước mắt hư ảnh, cùng thế giới hiện thực dị học hội Tố Nghê xanh. Tại thân thể ngoại hình cùng biểu lộ phương diện hoàn toàn nhất trí. Thậm chí, hư ảnh năng lượng phản ứng còn muốn thấp hơn rất nhiều. Làm sao có thể, Đinh Chân tự kinh ngạc kêu lên. Trước mắt Tố Nghê xanh hư ảnh, chỉnh thể chỗ năng lượng ẩn chứa. Nhiều nhất cũng thì tương đương với một LV21 tả hữu thê đội thứ hai người chơi. Thậm chí còn so ra kém điều khiển quỳ ngưu cơ giáp trạng thái Đinh Chân tự. Chớ nói chi là cùng ở đây hoen hai bọn người so sánh. Nhưng nàng đối năng lượng lợi dụng hiệu suất, lại cao đến làm người giận sôi tình trạng. Tại quỳ ngưu cơ giáp máy truyền cảm bên trong, Tố Nghê xanh hư ảnh phảng phất một cái điên cuồng hấp thu năng lượng lỗ đen. Nàng dùng cao siêu đến cực điểm khống chế kỹ xảo, tùy ý cướp lấy trong không khí rời rạc năng lượng, tụ lại tại ngón tay của nàng đầu ngón tay, như tương đối. Như vậy mọi người tại đây bên trong, am hiểu nhất năng lượng điều khiển hoen hai, ở trước mặt nàng cũng chẳng qua là sẽ chỉ sử dụng man lực tên lỗ mãng mà thôi. Đây chính là, trong lịch sử Tố Nghê xanh kiếp trước sao? Đinh Chân tự không kịp nghĩ nhiều. Lúc này chợt quát lên. Cẩn thận, nàng muốn huy kiếm. Kiếm, ở đâu ra kiếm? Cái này nghi hoặc hỏi lập tức đạt được giải đáp. Chỉ thấy trùng trùng điệp điệp năng lượng khí lưu tại Tố Nghê xanh hư ảnh hai chỉ nhọn cấp tốc tụ tập. Biến hóa hình hình, cuối cùng dọc theo một đạo dài gần 100 mét hẹp dài thuần trắng lưỡi kiếm. Chém, nàng ở ngươi chơi nhóm kinh hãi ánh mắt bên trong, giống như là luyện kiếm bình thường. Cực kỳ tùy ý vung bỗng nhúc nhích cánh tay. 100 mét lưỡi kiếm chỉ huy như cánh tay. Chém ngang mà đến, chậm chậm thúc đẩy. Thân kiếm chưa đến, hạo nhiên kiếm khí liền đã sớm bắn ra. To như vậy động quật kịch liệt lay động. Sừng sững không biết bao nhiêu năm nguyệt cứng cỏi vách đá. Lại bị sắc bén kiếm khí một phân thành hai. Ấm trà trạng động quật nửa bộ phận trên vách đá. Bị kiếm khí thổi lên. Bay lên nửa mét khoảng cách. Ánh nắng từ cái này nửa mét khe hở ở trong xuyên thấu tiến đến. Đám người rõ ràng trông thấy. Vách đá bên ngoài mờ mịt tầng mây cùng liên miên núi tuyết. Tòa này động quật cũng không phải là chôn sâu lòng đất. Mà là đứng ở núi tuyết chi đỉnh. Cách trương.